Chương 165, Trang Bức còn muốn chạy. Đem đàn bên trong sở hữu mỹ thiếu nữ coi là chính mình cánh, hơn nữa phi thường rung động tới một nhóm mây bày tỏ. Đây là Mạc Bạch hiện nay nghĩ đến, có thể hoàn mỹ thoát thân biện pháp tốt nhất. Dù là cái này tốt nhất là chính bản thân hắn cho là. Đối với hắn mà nói, đơn tuyển đề thực sự quá trầm trọng. Dù sao đều là tốt cô nương, cái này đặc biệt sao thế nào chọn coi như chọn một, hắn cũng không muốn từ bỏ một cái khác. Như vậy so ra thả ra tất cả muốn hào nôn, cũng là thuộc về nội tâm chân thật nhất tả chiếu. Chớ có biện pháp, liền mở hậu cung thôi. Hắn có thể làm sao hắn là như vậy bị buộc bất đắc dĩ nha, không sai, thật rất bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ đến hắn ngồi ở xe thương vụ trên, toàn bộ khuôn mặt đều cười sắp biến hình. Dù là có khẩu trang cùng kính râm ngăn che, nụ cười như cũ không thể thu thập đầy mà ra. Phảng phất ta ý hàn ở trước mắt xuất hiện một bức chăn lớn cùng ngủ tốt đẹp hình ảnh, vô số oanh oanh yến yến vây quanh hắn không ngừng quanh quẩn. Nhanh rơi đây chính là nam nhân thiên đường này, người từ lên xe liền duy trì tư thế này, là đang làm gì mộng đẹp đây? Ngay vào lúc này, một tiếng thanh thúy hò hét đột nhiên vang lên, cắt đứt hắn suy nghĩ. Cảm giác mình phi thiên ách. Khôi phục như cũ Mạc Bạch, ánh mắt chuyển hướng ngồi ở bên người hắn Lý Nguyệt Ảnh. Lại đem ánh mắt quét nhìn mấy người còn lại. Tóc đỏ ngự tỷ Lý Thanh Ảnh, xuyên Việt nữ Trương Hân, không biết tên một cái kính mắt cùng với, cả người bao quanh hắc bảo. Không thấy rõ mặt mũi thần bí nhân. Cho nên, đây chính là chúng ta đội ngũ kết cấu sao? Ho nhẹ hai tiếng, Mạc Bạch trầm thấp hỏi. Phảng phất vừa mới cái kia suy nghĩ viên vong, ảo tưởng thiên quốc thiếu niên căn bản cũng không phải là bản thân hắn. Đệ ngươi cái này biến sắc mặt tốc độ thật là nhanh, Lý Nguyệt Ảnh không nhịn được nhổ nước bọt nói. Chi đội ngũ này kết cấu nhân tố cùng chức trách, trước trong điện thoại đã với ngươi miêu tả qua. Lý Thanh Ảnh làm là chi này tạm thời đội ngũ đội trưởng, ngược lại rất có người lãnh đạo phong độ. Mà chúng ta lần này mục tiêu, chính là hư vô giáo hội cùng quan thiên phàm. Ừ, biết. Mạc Bạch gật đầu một cái, bình tĩnh nói. Kia ngu ngốc bị cái gì hư vô giáo hội cho lĩnh đi đúng không? Phòng trường hiện tại đã lạnh, sách. Lạnh Lý Thanh Ảnh nhăn đầu lông mày. Lời này nói thế nào ha, các ngươi còn không biết sao? Mạc Bạch ngữ khí rất là ngoài ý muốn. Kia ngu ngốc nhưng thật ra là tế phẩm lạc, tế phẩm. Hắn tồn tại là vì câu thông cái gì đó hư vô thần chủ nhân, hư vô thần. Cờ tí nạ thanh âm ta ý hàn ở trong óc vang lên. Đúng, là vì câu thông hư vô thần. Kia ngu ngốc là chú thuật sư đi, trong máu có thông linh dị giới lực lượng. Ngu ngốc ngươi cái này chọn lời là có chút đồ vật. Lý Nguyệt Ảnh rất là tán đồng gật đầu một cái. Kia hàng là thật có điểm ngu ngốc. Ngươi là làm sao biết những này so với muội muội? Lý Thanh Ảnh hiển nhiên càng quan tâm Mạc Bạch trong giọng nói thâm ý chú thuật sư, tế phẩm, câu thông dị giới nếu như đối phương nói không ngoa nói, vậy thì đáng sợ. Cái này phía sau tuyệt đối cất giấu một cái to lớn âm mưu. Ta nói là ta thấy, ngươi tin không? Mạc Bạch trong giọng nói, mang theo mấy phần ngạo lớn. Đương nhiên, ta nhìn thấy cũng không chỉ là những này lạc. Cũng tỉ như chúng ta bây giờ ngồi chiếc xe này, cái này căn bản cũng không phải là lái hướng vườn trẻ Liêu Châu thị đường. Hạ tựa hồ ý thức được cái gì, Lý Thanh Ảnh bỗng nhiên vén lên bên trong buồng xe xa liêm. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, nàng sở chứng kiến là trùng điệp không tuyệt cao núi, cùng với bốn phía dốc vách đá. Từ bên cạnh bảng chỉ đường trong, bọn họ thấy bạn Yến Sơn ba chữ kia. Bạn Yến Sơn, thuộc về Hoài Dương thôn địa giới. Bọn họ từ Kim Thành lên đường, vậy mà lái vào Bắc Giao nông thôn Liếu Châu Thị, rõ ràng là tại phía Nam A đây là xảy ra chuyện gì? Trương Hân mặt đầy ngạc nhiên, kinh ngạc hỏi. A, cái này không rất rõ ràng nha. Mạc Bạch thở dài, nói, chúng ta bị bắn nha. Kẹo kẹt. Phảng phất là ấn chứng hắn nói tới. Thương vụ xe hơi đột nhiên thắng gấp xe một cái dừng lại. Từ chung quanh giữa núi rừng, ào ào ào đứng ra mười mấy bóng người. Từng kia từng sợi ma khí, từ nơi này nhiều chút cản đường người trên người phiêu đãng ma ra. Nối thành một mảnh, tạo thành một đoàn hắc vụ. Địch tấn công toàn thể xuống xe, chuẩn bị nên chiến Lý Thanh Ảnh, Trương Hân đám người như lâm đại địch. Mà ở chói mắt giữa, hàng trước tài xế đã tan biến không còn dấu tích. Chậc chậc chậc, người không ít ai chép miệng một cái. Mạc Bạch hiển nhiên không có đem trước mắt những này yêu tà để ở trong lòng. Rất là bình thản mở miệng nói, vàng hữu, ngươi còn không dự định hiện thân sao? Tình huống gì? Lý Nguyệt Ảnh nháy mắt mấy cái, nhìn về ngồi đối diện mấy người không chúng ta nơi này, có nội ứng ha ha ha, không hổ kiếm tiên tên đây. Chói tai mà sắc bén giọng nói, tại toàn bộ bên trong buồng xe vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở một cái kính mắt trên người. Có lẽ nhân loại thị giác tới xem, đối phương nô cờ ngồi ở chỗ đó miệng lại không có bất kỳ hoạt động. Hết lần này tới lần khác thanh âm lại từ trên người hắn vang lên. Ngươi là thế nào phát hiện ta đây, vẫn là câu nói kia. Tại mọi người không tưởng tượng nổi trong ánh mắt, Mạc Bạch tháo xuống trên mặt kính râm, lộ ra đỏ tươi con ngươi. Trong ba viên màu đen câu ngọc chậm rãi chuyển động. Ta dùng mắt nhìn a, kẻ ngu. Ngoạ tàu xạ dỉn gẳng Trương Hân kinh ngạc lời nói bật thốt lên. Cũng không do nàng không khiếp sợ hổ cả nhẫn giả bộ này ạ nỉm tại nàng trước kia thế giới cũng là tồn tại. Thậm chí có thể nói là hồng biến đại giang Nam Bắc, nàng làm sao có thể nhận sai nhưng cái này ni mã cái quỷ gì ô cái này hai bộ mạn gạ tác phẩm. Căn bản cực kỳ xa đi đây là cái gì gà nhi nội dung cốt truyện đi nhầm sở tiểu đi ô đi xạ dỉn gẳng Lý Nguyệt Ảnh, Lý Thanh Ảnh mấy người cũng là mặt đầy mộng bức. Chẳng lẽ cặp mắt kia là có cái gì đặc thù lai lịch sao, vì cái gì Trương Hân sẽ như thế ngạc nhiên. Cặp mắt kia thú vị sắc bén thanh âm vang lên lần nữa, hư vô phiêu miểu, khó mà đoán. Xem ra giáo hoàng đại nhân sẽ để ý ngươi, 4. Ba cũng không phải chống chỗ tới phong. Rất tốt, rất tốt. Như vậy, liền hưởng dụng ta cho các ngươi chuẩn bị quà nhỏ đi. Cáo từ nói xong, một cổ bóp méo xoáy nước đột nhiên tại toàn bộ không gian thành hình. Kính mắt thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Đáng ghét hắn quả nhiên bị yêu tả phụ thể sao, đây là không gian truyền tống siêu năng lực. Lý Thanh Ảnh mặt đầy kinh ngạc, lớn tiếng nhắc nhở, mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần chớ dựa vào lời còn chưa nói hết. Mắt trần có thể thấy, đối phương tiêu tan thân thể lại lần hai ngưng tụ. Ông ngong ngong. Không gian đủ rủ mạ kỳ có thuận kim chỉ giờ phương hướng chuyển mấy vòng, đống nhiên biến mất. Xảy ra chuyện gì, kính mắt thân thể cứng ngắc. Hắn hai mắt trợn tròn, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Ta có nói qua cho ngươi đi sao, Mạc Bạch ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn, giống như là tại xem một cái ngốc bức.